phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66 thi nương. Không, cũng không cần cảm ơn, Thẩm Vân vội vàng mở miệng. Không cần, ta lập tức liền hảo, đảo mắt thấp giọng cùng Diêm Hình nói. Đừng náo loạn, ta muốn mặc quần áo. Đúng rồi, ta tối hôm qua có thể thấy ngươi. Hiện tại nhìn không thấy là bởi vì ban ngày sao? Nghe nói quỷ quái đều không thể ban ngày ra tới. Các loại truyền thuyết nhiều muốn mệnh. Thẩm Vân nghĩ nghĩ liền như vậy hỏi, ân, Diêm Hình mở miệng. Ngươi chân chính có thể thấy ta nguyên nhân là, chúng ta thành thân, liền tính ở buổi tối. Người khác vẫn như cũ vô pháp nhìn đến ta, Thẩm Vân gật gật đầu. Thong thả ung dung ăn mặc quần áo. Không quá sẽ, liền làm Diêm Hình hỗ trợ. Hắn ra cửa khi thật sâu thở dài. Chờ ta trở lại, cửa phòng lặng lẽ bị đóng lại. Thẩm Vân không biết cái kia nhìn không thấy nam nhân cũng theo lại đây. Từ nha hoàn dẫn đường, nện bước trầm mặc về phía trước thính đi đến, tốt xấu ngày hôm qua cô dâu mới cưới vào cửa. Sảnh ngoài cả gia đình đều ở, trừ bỏ Diêm Hình thế giới này, cha mẹ. Hắn mặt trên còn có hai cái tỷ tỷ, phía dưới một đôi huynh đệ, Diêm Hình bài trung gian, lão tam, hai cái tỷ tỷ đã gả chồng. Đại tỷ cùng nàng tướng công chẳng qua hôm nay về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Nhiều nhất ngày mai cái liền đi, mà nhị tỷ chiêu người ở dề, vẫn luôn thường trú trong nhà. Phía dưới lão tứ đệ cũng đón dâu, tân nương tử như hoa như ngọc, lão ngũ còn quá tiểu. Không đến đón dâu tuổi, 10 tuổi tả hữu, lấm la lấm lét, lúc này sảnh ngoài chợt vừa thấy người còn rất nhiều. Theo lý thuyết làm lão tam Diêm Hình hôm qua mới đón dâu. Lão tứ không nên như vậy sớm thành thân, nhưng Diêm Hình không phải thân thể không tốt sao? Phía trước lại không biết hắn khi nào qua đời, kia đệ đệ liền vĩnh viễn đừng nghĩ thành thân, cho nên lão tứ không thủ kia thế tục chi lễ. Kết quả không thành thân bao lâu, lão tam Diêm Hình qua đời, Diêm gia người tức khắc đối lão tư cưới tức phụ nhi phi thường không mừng. Đại khái thời đại này người đều giống nhau, trong nhà xảy ra chuyện quái tân nương khắc thân thích tỷ như lúc này. Thẩm Vân vừa đến liền muốn tiếp thu châm chọc mỉa mai. Như vậy nhiều người hoặc khinh thường hoặc căn bản không nghĩ liếc hắn một cái, mới đầu mở miệng. Chính là Diêm gia đại tỷ. Nàng âm dương quái khí cười thanh, gả đến Diêm gia ngày đầu tiên liền kính trà đến trễ. Thẩm gia không biết là như thế nào giáo nữ nhi Thẩm Vân. Ngoặc kép, nhị tỷ tiếp theo ra tiếng, tiểu gia đình ra tới nữ nhân, quả nhiên không hiểu quy củ, vẫn là tìm người hảo hảo giáo giáo đi, nếu không ở chính chúng ta người nhà trước mặt mất mặt còn hành. Ra cửa vứt chính là Diêm phủ mặt Thẩm Vân. Đại tỷ nhị tỷ các ngươi nói cái gì? Nhân gia chỉ là mới vừa gả làm người phụ. Vì cái gì yêu cầu như vậy cao, Diêm gia lão tứ rốt cuộc giúp đỡ nói một câu. Nếu hắn trong ánh mắt nhìn Thẩm Vân không có mịt mờ tham lam phòng trường càng tốt, sắc lang bổn lang. Bất quá như vậy, Thẩm Vân, ngoặc kép, ha ha, Diêm gia người thật nghiêu phê. Không một cái thiện cha bộ dáng, Thẩm Vân vẫn như cũ không lên tiếng. Chỉ là cúi đầu, nội tâm không ngừng trợn trắng mắt, rốt cuộc trước mắt hết thảy chỉ là trò chơi. Cầu mệnh quan trọng, không cần thiết cùng mở miệng tựa như pháo hôi chuyển thế người dỗi, mà chủ vị ngồi Diêm gia cha mẹ. Đồng dạng không kiên nhẫn bộ dáng, Diêm lão gia cau mày, đem trong tay chén trà một phóng. Nếu đã gả đến Diêm gia, liền phải thu hồi chính mình đại tiểu thư tính tình, không muốn kính trà không quan hệ. Về sau đều không cần kính, hồi trong viện đợi đi, khi nào học giỏi quy củ khi nào ra tới, ý tứ này là cấm túc. Trên thực tế Diêm gia cha mẹ thói quen một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện. Đường Diêm lão gia phát giận sau, liền đến phiên Diêm gia phu nhân nói tốt nhưng Thẩm Vân thật sự không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Lập tức nói tiếp nói, Diêm lão gia nói chính là, ta đây liền trở về học quy củ, ngữ khí lãnh đạm mà xa cách. Nếu cẩn thận nghe còn có lệ cảm giác, nói xong liền xoay người rời đi, đứng lại. Mặt sau Diêm phu nhân sửng sốt, liền tưởng tức giận, làm ngươi đi rồi sao? Nàng còn không có bắt đầu làm cái kia người tốt điều giải một chút. Một khi đã như vậy, dứt khoát giáo huấn đi. Xác thật không hiểu quy củ, Thẩm Vân nội tâm cười lạnh càng ngày càng nhiều. Nhưng trên mặt lại xoay người lại nghi hoặc nhìn Diêm phu nhân liếc mắt một cái. Không phải Diêm lão gia làm ta trở về học quy củ sao? Thẩm Vân đã cả nhập Diêm gia, nhưng lại liền cha mẹ đều không muốn kêu. Vẫn như cũ, Diêm lão gia, ba chữ treo ở bên miệng. Diêm phu nhân vừa muốn giáo huấn người, lại không cẩn thận chạm vào rớt bên cạnh trên bàn chén trà. Kia thủy còn rất năng, nàng vội vàng kinh hô một tiếng, bên cạnh nha hoàn lập tức tiến lên hô. Phu nhân, ngài thế nào? Diêm phu nhân đứng lên chấn động rớt xuống trên người thủy. Quần áo vẫn như cũ ướt một tảng lớn. Không thể không đi đổi một bộ, thả ngày đầu tiên thấy cái này tức phụ nhi liền như thế chật vật. Nàng mặt mũi thực không qua được, thật không thú vị. Thẩm Vân trộm bĩu môi, sấn loạn nhỏ giọng cáo lui. Cái này rốt cuộc không ai ngăn đón hắn, Diêm gia đại tỷ nhị tỷ nhóm không biết vì cái gì ánh mắt đầu. Tiên thấy Thẩm Vân khi liền không mừng. Đại khái nào đó nữ nhân đối với đồng loại lớn lên so với chính mình đẹp đều như vậy đi. Thẩm Vân trở lại phòng liền đuổi đi bọn nha hoàn, phịch một tiếng đem cửa đóng lại, ngươi biết vừa rồi đã xảy ra cái gì sao? Thẩm Vân nơi nơi ở trong phòng tìm nam nhân nhà mình. Người kia giúp thân thích thật là kỳ ba, bọn họ tất cả đều khi dễ ta, còn kém điểm đánh ta, đúng rồi ta trên người vừa rồi còn có dấu chân. Chính là cái kia trừ bỏ ngươi nương bên ngoài, lớn tuổi nhất nữ nhân đá. Thẩm Vân tưởng nói chính là Diêm hình đại tỷ, đáng tiếc người khác nhận không được đầy đủ, bước lên rồi tới đảo mặt không đỏ tâm không nhảy. Còn thập phần đúng lý hợp tình, mới vừa nhân Thẩm Vân đóng cửa quá nhanh hơi kém chưa kịp vào cửa. Diêm hình, ngoặc kép, hắn biết mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Nếu không nghiêm phu nhân như thế nào vô duyên vô cớ chạm vào rớt chén trà. Rõ ràng là hắn động thủ đầy, mỗ chỉ xác thật bị ủy khuất, nhưng đá là mấy cái ý tứ. Nam nhân bỗng nhiên không tiếng động cười một chút, đáng tiếc ban ngày ban mặt, Diêm hình làm quỷ. Không ai thấy, chung quanh nửa ngày không thanh âm, Thẩm Vân tiếp theo thử nói. Diêm hình, ngươi ở đâu? Vừa mới dứt lời. Hắn liền cảm thấy phía sau dán lên tới một cái nam nhân. Thẩm Vân thân mình tức khắc mềm hạ, thuận thế dựa vào Diêm hình trên người, có người khi dễ ta. Thật sự, hảo hung cái loại này, mỗi chỉ bày ra một bộ cáo trạng bộ dáng. Làm nũng, Diêm hình vươn đầu ngón tay vuốt hắn vành tai. Ta đã biết, có cơ hội nhất định giúp ngươi đối phó bọn họ, vẫn chưa chọc phá Thẩm Vân nói dối. Tuy rằng trong lòng ngực tiểu gia hỏa thực xả, nhưng trước đó không lâu khi dễ người của hắn tìm được cơ hội tuyệt đối muốn giáo huấn. Sảnh ngoài người dần dần tan đi, đại tỷ dù sao cũng là gả đi ra ngoài người, ngẫu nhiên ở trượng phu trước mặt biểu hiện khắc nghiệt một chút còn hảo. Mặt khác thời gian còn muốn duy trì một chút hình tượng nhưng nhị tỷ lão công là ở rề. Nàng lúc này là nhảy nói. Lão tam chết đều đã chết, tân cưới tức phụ nhi vừa thấy chính là cái hồ mị tử. Về sau chúng ta cách hắn xa một chút, biết không, Diêm nhị tỷ đối cái kia từ nhỏ ốm yếu tam đệ Diêm hình không hảo cảm. Cho nên nói chuyện khi không lựa lời, mà Thẩm Vân rốt cuộc hiện tại thuộc về quả phụ. Lo lắng nhà mình tướng công bị thông đồng đi, cái gì kêu quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Tuy rằng người sau sẽ trực tiếp cắt mặt khác chạm vào chính mình nam nhân đi. Nhưng nhị tỷ lại không biết Diêm nhị tỷ tướng công tên là Hồ Binh. Hắn quá hiểu biết chính mình nữ nhân, nếu không cũng sẽ không ra thế thường thường có thể đem nàng đuổi tới tay. Tuy rằng ở rể hai chữ không dễ nghe, nhưng nói thật, hắn tính trèo cao, bởi vì Hồ Binh bổn ra chỉ là cái làm tiểu sinh ý, đã biết Hồ Binh cúi đầu nói. Đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt khinh thường, loại này đầu óc đơn giản tư sắc thường thường nữ nhân. Nếu không có tiền có quyền, hắn tuyệt đối chướng mắt đối phương, Hồ Binh bỗng nhiên có chút hâm mộ chết đi Diêm hình. quả nhiên xinh hào, chẳng sợ không đúng tí nào cũng có thể cưới đến xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng hắn chết sớm mất mạng hưởng đi, nhưng chính mình mệnh trường a, kết quả đâu, phải mỗi ngày đối với như vậy cái nữ nhân. Diêm gia lão tư cưới tức phụ nhi khẳng định cũng không kém. Da bạch mạo mỹ, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, ăn mặc mộc mạc khẩn, nửa ngày không nói một câu. Tựa hồ nội hướng thực, bốn tức phụ nhi tên là Nguyễn Ninh Nhã. Nàng cả ngày lớn nhất lạc thú đó là thêu hoa. Chỉ cần là hiểu biết, ở nàng trong tay không dùng được bao lâu liền có thể từng đường kim mũi chỉ tú ra tới, lão tư cùng. Nguyễn Ninh Nhã cùng đi ở trên đường, hắn không vui mở miệng, chờ lát nữa ngươi có phải hay không lại muốn ở trong phòng đãi một ngày. Cả ngày liền biết thêu, vẻ mặt ghét bỏ, Nguyễn Ninh Nhã giống không nghe được hắn nói chuyện giống nhau, ở bên cạnh không nói một lời, nàng sớm thành thói quen cùng loại châm chọc mỉa mai, nói không dễ nghe, nàng bất quá là trước mắt nam nhân đoạt tới mà thôi, Nguyễn Ninh Nhã bổn ra không thể so Diêm Nhị. Tỷ lão công hồ binh gia cường nhiều ít, bị đoạt tới cũng thực bất đắc dĩ, một cái nhược nữ tử ở Diêm gia thấp cổ bé họng. Đừng nhìn nàng tướng công không chết, ngày thường cùng đã chết không sai biệt lắm, nếu là có thể nói, nàng nghĩ nhiều cùng Thẩm Vân trạng thái đổi một đổi, tốt xấu không cần đối mặt người nam nhân này, cùng ngươi nói chuyện nghe không hiểu. Ngươi xem ngươi điểm nào so được với tam tẩu, lão tư quở trách lên. Lão tam từ nhỏ liền có bệnh, cả nhà mỗi ngày vây quanh hắn chuyển, thật vất vả đã chết. Kết quả còn có thể được đến như vậy đẹp tức phụ nhi. Hắn không thế nào không còn sớm điểm đi tìm chết. Không tới thích hôn tuổi. Không phải cưới không đến tam tẩu sao, hắn nói chuyện căn bản liền không kiêng dè bên cạnh hạ nhân. Lão tư cùng lão tam tuổi không sai biệt mấy. Hai người từ nhỏ liền không đúng. Mọi người đều biết, nhưng hắn lời này ý tứ còn không phải là Diêm Hình cưới không đến hắn liền tưởng đối Thẩm Vân xuống. Tay, Nguyễn Ninh Nhã vẫn như cũ không lên tiếng, chỉ là kia bình tĩnh ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, tồn tại thời điểm tai họa người. Đã chết còn cùng ta đoạt đồ vật, ngươi sẽ không trong lòng còn có hắn đi. Lão tư tiếp theo mở miệng, thanh âm càng ngày càng phẫn nộ, rốt cuộc Nguyễn Ninh Nhã ngay từ đầu tựa hồ đối Diêm Hình rất có hảo cảm, trong trí nhớ lão tứ lần. Đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Ninh Nhã khi... Nàng liền ở cùng Diêm Hình nói chuyện, hơn nữa khi đó nữ nhân xảo tiếu xinh đẹp, đâu giống hiện tại, cùng đầu gỗ dường như, cho nên hắn nhận định nữ nhân này đối Diêm Hình có ý tứ. Nguyễn Ninh Nhã đi vào phòng nội, đảo mắt phân phó bên người nha hoàn, đi ra ngoài đi, thanh âm như cũ ôn nhu, nha hoàn biết bốn thiếu tính tình. Chạy nhanh nói thanh là liền trốn chạy. Đau lòng Nguyễn Ninh Nhã liền dưới đáy lòng thở dài, mà lợi thế liền trào phúng Nguyễn Ninh Nhã ở Diêm gia địa vị thấp hèn, bang. Lão tư hung hăng ở Nguyễn Ninh Nhã trên mặt phiến một cái tát. Không trở về ta lời nói. Ta cảnh cáo ngươi, lão tam đã chết, hắn chính là cái tai tinh, xứng đáng mệnh đoàn, ngươi nếu là trong lòng thực sự có hắn, tin hay không ta đưa ngươi đi xuống bồi hắn. Nguyễn Ninh Nhã bị đánh thiên qua đầu, duỗi tay che lại chính mình gương mặt, thanh âm thập phần lạnh nhạt, rốt cuộc khai trả lời lão tứ, gần từng chữ, nếu sau khi chết còn có thể tương ngộ, ta đã sớm không muốn sống nữa, không bằng trước đó, ngươi trước đi xuống nói cho ta có thể hay không nhìn thấy hắn được không? Ngoặc kép, hết chương.